Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566 kẻ yếu làm ác. Ma Linh Giang Xuyên, có thể tưởng tượng loại này năm màu sông lớn là vì bọn họ mà chuẩn bị. Mà như vậy quỷ dị hung hiểm hà? Không biết là muốn, chớ có hỏi Ung Hoàng Giang phía trên biến thành cái gì bộ dáng. Vạn trận đồ linh bố trí hạ đáng sợ đại trận vẫn luôn ở cải tạo cái này to như vậy Ung Hoàng sông. Nước, mà lúc này, có người chạy tới, một chút ầm ĩ làm Đại Ly quay mặt đi. Vừa vặn nhìn đến từ trên không rơi xuống bóng hình xinh đẹp. Lưu Sướng thân hình, tiếu mị trứng ngỗng mặt, ấm hoàng váy dài, đạm bạch sa mỏng, sao da thịt, nữ nhân này không tính cực mỹ. Ít nhất chợt vừa thấy không cho người đặc biệt kinh diễm. Chỉ là, làm người cảm thấy đặc biệt đoan trang. Cái loại này vạt áo phiêu đãng gian. Một mi một mắt gian đều tùy ảnh tương tùy đoan trang thực làm người cảm thấy thoải mái, là Hành Sơn. Tiên tử, nàng tới. Hành Sơn tiên tử, Quan Minh Nguyệt, Đại Ly nhớ rõ tên này. Lại nói tiếp, nữ nhân này là dung mạo cùng thiên phú thật là không tính nhất xuất sắc. Nhưng là thắng ở nàng xử sự thái độ cùng khí độ thực làm nhân xưng tán. Bởi vậy tiên tử bảng nội, nàng xếp hạng ngược lại còn ở Tiêu Tương tiên tử phía trên. Thả, thanh danh thực hảo, giờ phút này, Quan Minh Nguyệt hơi xin lỗi đến Triều Kỳ Sơn quán một cái quản sự chào hỏi. Một bên đi đăng ký tên của mình, đối với loại này thành danh tiên tử. Kỳ Sơn quán người thái độ luôn luôn thực hảo. Huống chi Quan Minh Nguyệt một chút cái giá cũng không có. Cho người ta như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Đó là làm cho bọn họ rất là thoải mái. Vì thế viết thượng một cái tên liền xong việc. Nếu đổi làm Đại Ly giả dạng đáng khinh nam như vậy, phỏng chừng sẽ bị đương trường yêu cầu thoát y thoát quần thử máu nghiệm dơ, sông nước phía trên. Cải tạo đã không sai biệt lắm. Quan Minh Nguyệt cảm thấy hiếm lạ. Đó là đi qua. Không ít người đều cho nàng làm vị trí. Duy độc một người không có, nàng nghiêng đầu nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Khóe mắt dư quang xuyên thấu qua nàng. Thấy được Thiên Sơn Mộ Tuyết. Ánh mắt hơi hơi một hạp. Thiên Sơn Mộ Tuyết nhìn lại quá khứ thời điểm. Quan Minh Nguyệt đã ngược lại xem sông nước mặt. Đại Ly đối Quan Minh Nguyệt cũng liền có điểm. Kiến thức tâm tư thôi. Hiện tại người gặp được. Tự nhiên không có gì hứng thú đi tìm tòi nghiên cứu nàng sâu cạn. Lại không làm gì được Đỗ Hành đám người lại đây, đại sư tỷ, Đỗ Hành ngoan ngoan ngoãn ngoãn đến. Triều Quan Minh Nguyệt hành lễ. Quan Minh Nguyệt mỉm cười hơi hơi gật đầu. Lại nghe đến Đỗ Hành tiếp tục nói. Đại sư tỷ, vị này chính là ngày gần đây ở chúng ta Kỳ Sơn quán nhiều lần áp chế chúng ta phương Bắc người đại. Ly. Kia phó câu đối đó là nàng cùng nàng biểu tỷ làm Nga. Quan Minh Nguyệt nhìn về phía Đại Ly. Hơi hơi mỉm cười. Đại Ly cô nương. Kính đã lâu, quả nhiên như nghe đồn theo như lời. Quan Minh Nguyệt khí độ là bất phàm. Chẳng sợ Đại Ly nhiều lần thất bại Đỗ Hành. Tiến tới đại thương bọn họ phái Hành Sơn thanh danh. Lại như cụ có thể duy trì tốt đẹp giáo dưỡng. Đại Ly nheo lại đôi mắt. Dựa lan can. Một tay chống nạnh, một tay thưởng thức eo sườn thiên cơ kiếm tua, ta Đại Ly một giới tiểu nhân vật. Nơi nào gánh nổi Quan đại tiên tử kính đã lâu, có thể làm Quan đại tiên tử biết con người của ta. Còn dựa vào Đỗ Hành công tử ra sức, Đỗ Hành cười lạnh. Quan Minh Nguyệt nghe được ra Đại Ly ngữ khí một chút châm chọc. Cũng không giận, chỉ là cười cười, thanh thiển nói, cũng không được đầy đủ là Đỗ Hành duyên cớ. Trên thực tế, ta phía trước đó là nghe nói mặt khác bằng hữu nói đến ngươi. Đại Ly cô nương có thể ở cao thủ nhiều như mây thí nghiệm chung lấy được đệ nhị đệ tam thứ tư thứ. Năm như vậy thành tích, làm ta chờ khó tránh khỏi nhiều chú ý vài phần nếu là Đại Ly cô nương tự nhận là tiểu nhân vật. Không khỏi quá khiêm tốn, bọn họ người tu tiên, nhưng không cần quá độ khiêm tốn, bằng không chính là tự ti, đệ nhị đệ tam thứ tư thứ năm. Từ Quan Minh Nguyệt trong miệng nói ra, tựa hồ còn đặc biệt không tầm thường bộ dáng, làm người khác cũng không khỏi nhiều chú ý vài phần, Đại Ly trong lòng lẩm bẩm cái này Quan Minh. Nguyệt quả nhiên có chút tài năng, suy nghĩ một chút, nàng nhàn nhạt nói. Khiêm tốn luôn luôn là tam mỹ đức. Bất quá lần này không phải khiêm tốn, là tiếc nuối, tiếc nuối. Quan Minh Nguyệt cười, cười như minh nguyệt sáng tỏ, đúng vậy, Đại Ly hơi hơi nghiêng đi lượng. Nửa mặt hình dáng đối với mở mang ung hoàng sông nước. Ở mọi người dựng lên lỗ tai lắng nghe dưới. Nàng nói, ta thiếu một cái đệ nhất, lực lượng đệ nhất, tốc độ đệ nhất, không ít người khịt mũi coi thường. Ngày hôm qua là nàng vừa vặn mặt khác công tử tiên tử cũng chưa ra tay. Khoe khoang cái gì? Chính là, thật cho rằng chính mình nhiều lợi hại, những người này bất mãn châm chọc. Liền Quan Minh Nguyệt cũng dẫn cho rằng vui đùa lời nói, Thiên Sơn Mộ Tiết lại là ghé mắt. Ánh mắt liêu quá Đại Ly Đồng. Nơi đó mặt, lại nhất định phải được dã tâm, hãy còn nhớ rõ nàng đã từng nói qua chính mình là lòng tham lại ích. Kỷ nữ nhân, không dám ở người hạ, đệ nhất. Kẻ hèn một cái thí nghiệm thi đơn đệ nhất nhưng thỏa mãn không được nữ nhân này, đệ nhất. Ngọc Ly trên mặt hơi hơi mỉm cười. Ý vị không rõ, chỉ là bàn tay vừa thu lại, tựa hồ muốn kết thúc, sông nước thượng. Vạn trận đồ linh đã bị Ngọc Ly thu hồi, sông nước bộ dáng duy trì hiện tại bộ dáng, người sắt tam. Hạng, đệ nhất hạng, Ngọc Ly đẹp bàn tay ra một đầu ngón tay. Chỉ vào phía trước mở mang năm màu sông dài, bơi lội. Đại Ly rất muốn phun thằng nhãi này vẻ mặt huyết. Ca ca, ngươi là từ Ủy ban Olympic xuyên qua tới đi. Những người khác cũng ồn ào đi lên. Bơi lội. Đơn giản như vậy sự tình ai chẳng biết a. Thực sự có đơn giản như vậy. Ngọc Ly cũng mặc kệ bọn họ hồ nghi. Lo chính mình nói. Chờ các ngươi du quá dài đạt 10 vạn mét năm màu sông dài. Đó là tới đệ nhị hạng khảo hạch điểm. Nơi đó sẽ có người chuyên môn chờ các ngươi, mọi người ánh mắt tìm tòi. Quả nhiên nhìn đến xa xôi 10 vạn mét ở ngoài. Có một mặt thật lớn mặt nước phù đài. Mặt trên tựa hồ có người có kiến trúc thần mã, xem ra chính là Kỳ Sơn quán nhân viên công tác. Nơi, cũng không nói đệ nhị hạng khảo hạch cái gì. Hết thảy đều lộ ra cổ quái ý vị, mà Ngọc Ly nói xong này đó liền mặc kệ sự. Làm tử nha chờ tông sư tiến lên đây, hiện tại muốn tham gia khảo hạch người tới từng người tông sư. Giả nơi đó đi lĩnh khảo bài. Không có khảo bài người. Là không có thành tích lan tổ người tới bên này, chúc tổ người, luôn luôn cao cao tại thượng. Tông sư nhóm hiện tại một đám như là thi đại học thượng giám thị lão sư. Thực nhiệt tình đến chiều khảo thí bọn học sinh vẫy tay. Tới a, các ngươi mau tới a, sớm chết vãn chết đều là chết, Đại Ly cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết đi hướng tử nha. Cờ tổ người không ít, tông sư cũng nhiều. Ngược lại là Mai Tổ liền mẹ nó một người, bất quá Đại Ly quan sát cái kia Mai Tông. Thực đáng sợ, cả người liền giống như một mặt vực sâu giống nhau. Mười mấy 20 cái tông sư cũng so không được người này khủng bố, không cần vẫn luôn xem hắn. Mai Tổ bên kia Mai Huyết tông sư là chúng ta Kỳ Sơn quán nội nổi danh đáng sợ tông sư. Đã đạt tới nguyên lực hóa tông thứ 9 trọng đỉnh. Hắn dùng một ánh mắt đều có thể một giây giết chết ngươi, tử nha người này có điểm bà mụ tính tình. Có lẽ là nhìn Đại Ly còn tính thuận mắt, đó là nhiều lời vài câu. Đại Ly lập tức thu hồi ánh mắt, chỉ là hỏi, vì cái gì ta coi chư vị tông sư dường như tâm tình đều không tồi bộ dáng. Một đám vui vẻ đến trên mặt đều lộ ra cúc hoa, bởi vì chờ hạ các ngươi sẽ thực thảm a, tử nha cười. Từng đóa cúc hoa nở rộ, Đại Ly. Dương Quảng suy một tiếng. Sợ cái gì? Cho ta một cái thẻ bài. Ta hiện tại liền đi tham gia. Đại Ly, người nếu là nhát gan, liền trễ chút tham gia hảo. Đi theo Dương Quảng vài người cũng là phụ họa. Đối Đại Ly là có chút địch ý, nghe vậy. Đại Ly gật gật đầu. Hảo a, ngạch. Dương Quảng sửng sốt. Nàng thật sự hiện tại không tham gia. Tử Nha cũng sửng sốt. Nhà đầu này, Đại Ly đã lấy quá chính mình khảo thí thẻ bài. Thẹn thẹn thùng thùng cười. Ta chờ hạ muốn trước quan sát hạ các ngươi muốn chết như thế nào, ta hảo có chuẩn bị tâm lý, ở chết. Như thế nào này ba chữ mặt trên. Nữ nhân này đặc biệt tăng thêm ngữ khí. Dư âm còn văng vẳng bên tai không dứt. Như là nhà ma quỷ âm phụ cận chuẩn bị tham gia khảo hạch người đồng thời tay run lên. Thiếu chút nữa bắt không được thẻ bài, hộc máu có hay không? Dương Quảng đám người hắc một khuôn mặt, hung hăng trừng mắt nhìn Trừng Đại Ly. Lúc này mới đi hướng bờ sông biên khảo hạch điểm, ha ha. Tử Nha là thật cười. Người này tiểu nha đầu, sẽ không sợ đem những người này đều đắc tội hết. Yêu ta người sẽ không bởi vậy không yêu ta. Không yêu ta người, hà tất suy xét. Đại Ly nói đó là liền Thiên Sơn Mộ Tuyết thẻ bài cùng nhau cầm, đưa cho Thiên Sơn Mộ Tuyết. Đang chuẩn bị rời đi, người nhân từ trị ác vì thiện. Cho dù là người khác cùng ngươi là địch, cũng chưa chắc đều phải một gậy che đánh chết. Còn có thể thử xem đi giáo hóa đối phương. Đây mới là đại trí tuệ. Ngọc Ly không biết khi nào đứng ở Đại Ly phía sau. Ngôn ngữ thuần thuần, ánh mắt thanh triệt. Từ đêm đó bắt đầu, Nhung Dã mấy người liền bắt đầu hoài nghi Đại Ly cùng Ngọc Ly có đặc thù quan hệ. Trước mắt đó là đồng thời xem ra, Ngọc Ly người như vậy hành sự bằng phẳng. Cũng không thèm để ý cái nhìn của người khác. Hắn nếu đứng ở Đại Ly trước mặt, nhất định phải muốn nói chút gì đó. Hắn đối với Đại Ly như vậy thái độ, tựa hồ thực không xem trọng, cũng là phần lớn tu tiên thành công người đều thừa hành nhân nghĩa chi đạo. Cảm thấy thiên địa cũng là nhân ái thương sinh. Chỉ có này nói, mới có thể cùng thiên địa trường sinh, tu tiên người đều minh bạch điểm này. Đại Ly nghe vậy đó là nhướng mày, xoay người đối thượng Ngọc Ly. Người nhân từ trị ác vì thiện, thiện giả dương thiện dung ác vì thiện. Như vậy gì giả làm ác? Ác, tự nhiên là không tốt. Bất chính giả làm ác, kẻ yếu làm ác. Lưỡng đạo thanh âm, một mát lạnh lương bạc, một lạnh băng như phong, người khác toàn kinh. Đại Ly quay đầu đi nhìn lại, nhìn đến một cái hắc y nam tử, da đen quần trình lượng, bọc thẳng tắp mới vừa đĩnh chân dài, thượng thân màu bạc nhung giáp trang, bên ngoài che chở một kiện áo đen, kia màu bạc nhung giáp thượng, từ eo xương sườn lan tràn ngực chỗ, là thuần hắc kim sắc một con dữ tợn long chảo, đầu ngón tay bắt lấy hắn trái tim. Hắn sắc mặt như này, lạnh băng, vạn năm đóng băng ác, tiên cổ bất biến ma tà. Mà người này lại là nói cùng Đại Ly giống nhau nói, là Ma Linh công tử. Giang Xuyên, là Ma Linh Giang Xuyên. Trong đám người sợ hãi một mảnh, tựa hồ đối người này cực kỳ kiêng kỵ kinh sợ. Ngọc Ly nhìn hắn một cái, lại nhìn xem Đại Ly. Nửa ngày, ngược lại cười, một chút đều không có chính mình quan điểm bị này hai cái tiểu bối phản bác tức. Giận, thiện giả, ác giả đều phải. Chỉ có cường giả cùng chấp giả mới có thể thông đại đạo. Hy vọng các ngươi hai cái có thể trước sau như một. Ngọc Ly lời này nghe không ra là ca ngợi hai người quan cảm, vẫn là giấu giếm bất mãn. Người khác chỉ có thể thổn thức hai người kia tuyệt đối lãnh khốc tâm tính, kẻ yếu làm ác sao? Không bằng nói là cường giả vi vương đi. Hết chương.